Chương 964, Linh Nhẫn. Nàng làm giàu bước chân đã không chậm, nhưng là nghèo bước thuộc tính như là như giỏi trong xương. Ngẫm lại chính mình đại tinh cầu bên trong đại dược vườn. Lao tử nhị lâm tịch như là vào đại quan viên lưu mộ mộ, cái gì đều phải tán thưởng một phen, A Lê cảm giác có chút mất mặt. Nhất là tại ba khu thời trang đồ trang sức nơi nào, lâm tịch thế mà trông thấy đại lượng trên địa cầu thiết trí phẩm, giá cả kia quả thực là hết thể nữ nhân mộng tưởng. Tại Diệu Huyền, loại này thuần túy trang chi vật phẩm ngược lại là giá cả rẻ tiền nhất, ché nổ hết thể nước hoa, thải trang hệ liệt, tất cả đều là 50 huyền tinh một bình, cả tỷ ở châu đáo, tệ tẹt phi lịp vẹ bản số lượng có hạn, bờ bờ gì áo khoa cờ, hết thể 50 huyền tinh. Bản điếm hết thể thương phẩm, toàn trường 50 chọn cái gì đều 50, mua cái gì đều 50 chân chính rõ ràng kho, chân chính quăng hàng ngươi không cần hỏi giá, ngươi cũng không cần mặc cả. Ngươi cũng không sợ bị hố toàn trường bán 50, mua cái gì đều 50 tùy ý chọn tùy tiện chọn nguyên lai like đều là mấy vạn mấy chục vạn, hiện tại chỉ cần ngươi 50 huyền tinh, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua lâm tịch đẩy sau đầu hát tuyến. Nàng cảm thấy tiệm này chu tuyệt đối là chính mình đồng hương, liền hai nguyên cửa hàng quảng cáo từ đều cho đạo văn đến rồi. Hơn nữa quảng cáo mặc dù là đạo văn, đồ vật bên trong tuyệt đối là hàng thật. Lâm Tịch cảm thấy những cái đó đại nhãn hiệu trông thấy cửa hàng này tự đoán chừng muốn thổ huyết. Bức cách tràn đầy xa xỉ phẩm đến nơi này lại bị sinh sinh bị giáng chức thành hàng vỉa hè hàng. Còn có rất nhiều nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảng hiệu, hẳn là vị diện khác đồng loại nhãn hiệu. Dù sao tất cả đều 50. Lâm Tịch cảm thấy tiệm này chủ não mạch kín khác lạ. Lâm Tịch trong nhận thức biết. Tại Diệu Huyền thương mẫu cao ốc bán loại này ngoại trừ trang bức bên ngoài không có chút nào chứng dùng xa xỉ phẩm. Cửa hàng này tất nhiên sinh ý tiêu điều, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mặc dù 50 huyền tình không nhiều, thế nhưng không cần thiết trà đạp tha không ngờ tới nàng cùng A Lê tại cửa ra vào ngừng chân chỉ chốc lát. Đã thấy mấy cái mỹ nữ vừa lòng thỏa ý xách theo bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới, liễu diễu trao đổi lẫn nhau, hiển nhiên đồ. Vật thật không ít mua. Lâm Tịch Mục. A Lê nhìn nàng biểu tình xem thường, tiểu tích tịch, bán tình hoài hiểu hay không giải mộng muốn hiểu hay không uổng cho ngươi vẫn là cộng đồng chấp hành giả. Đường đường chấp hành giả liền tròn như vậy giấc mộng không có cấp độ, không có đẳng cấp nàng thà rằng dùng 50 huyền tinh mua 10 bình mân tôi ngưng thần hương lộ đặt vào, cu nở dê tuyệt không nao hút đồng dạng mua cái nào y đồ chơi. Hai người đi ngang qua 7 khu ăn nhẹ điểm tâm khu, Lâm Tịch đi vào một nhà trong đó, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trên đường đi đều là nàng hô to gọi nhỏ. Ai nha, lại có quấy quấy đường á ôi trời ơi, đại bạch thỏ nước ngọt đường, cái này ta muốn mua, 10 huyền tinh một cao y tụ y, tiện nghi cái còi đường, mức vỏ hồng, tuổi thơ hồi ức ca đón lấy, Lâm Tịch tay bên trong chẳng biết lúc nào bị người nhét vào cái tiểu sọt, các loại đồ ăn vặt tất cả đều đi đến ném. Nhảy nhót đường, đường tăng thịt, lạt điều, dê bò phối, chỉ hệ cờ nhờ nở đường. Chô cô lết ngói phu thượng vàng hạ cám mua lại, một kết toán tổng cộng 530 huyền tinh. A Lê trước đó đã nói với nàng tính tiền chương trình, đem chính mình cá nhân số liệu ấn mở, lựa chọn quét hình cửa hàng huy, xác nhận thanh toán, theo đinh một tiếng văng dọn, giao dịch hoàn thành. Mặc dù có chu tờ thì đau, nhưng vẫn là thực mừng rỡ, kia cũng là tràn đầy cùng năm hương vị A chuyến này, không lộ mị tư tư xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng. Cùng lúc trước mấy mỹ nữ không hẹn mà gặp, các nàng xem thấy Lâm Tịch xách theo đồ vật, tất cả đều là một bộ trông thấy hai ngu xuẩn biểu tình. A Lê bám vào Lâm Tịch bên thai nói, các nàng hiện tại tâm lý hoạt động, mời tham khảo ngươi phía trước trông thấy các nàng lúc trong đầu màn hình. Lâm Tịch, ngươi xem, đây chính là tinh xảo nữ thần cùng thô giáp van hàng nữ hán chỉ bản chất khác nhau. A Lê lại tại Lâm Tịch vết thương tinh tế giải lên một tầng quả ớt mặt. Bất quá ngược lại là cũng không có chờ đến Lâm Tịch biến thân phun lửa nữ bạo long. Thật đúng là, xem ra là chính mình hẹp hỏi. Lâm Tịch yên lặng cho trước đó mấy mỹ nữ trong lòng nói xin lỗi. Mua đích thật là một loại tình hoài. Chẳng qua là người mỗi sở thích, người yêu thích nghe cổ khúc thưởng trà nói chuyện trời đất, ta thích liền này khúc móc chân ngửi mùi vị, chính mình vui vẻ là được rồi. Kiếm tiền vốn chính là vì dùng tiền, mà nhân loại cuối cùng cả đời. Kỳ thật phần lớn tiền đều tiêu vào không phải nhu yếu phẩm bên trên, mua chính là một cái tâm tình, mua chính là một cái vui vẻ. Liền cá nhân theo lầu 1 đi đến lầu 7, theo lầu 7 lại đi dạo đến lầu 1, cuối cùng tại lầu 4 mua được một cái tỷ suất chi phí hiệu quả thực cao không gian loại trang bị. Lâm Tịch cùng A Lê nhai miệng mài răng cùng chủ tiệm lại nhải nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc lấy 7.500 huyền tinh giá cả mua được một cái 6 mét khối không gian bạ lộ linh nhẫn. Kỳ thật cái này bạ lộ đã có thể tính làm một cái pháp bảo, bởi vì cái này đồ vật là theo tu tiên vị diện thu hoạch được, gồm cả nạp bảo nang cùng linh thú túi song trọng tác dụng. Bởi vì nó cũng không phải thật sự là ý nghĩa thượng linh thú túi, bởi vậy bỏ vào sinh mạng thể vô luận động thực vật, nhiều nhất có thể sống sót 3 tháng. Vượt qua thời gian liền sẽ tử vong. Chiếc nhẫn này có chu tờ xấu hổ, công năng ngược lại là thật nhiều, có thể coi như túi chữ vật, cũng có thể làm linh thực, linh thú túi, bất quá vô luận là theo tính năng vẫn là không gian đến xem, đối với một cái chấp hành giả đều hơi nghi ngờ có chu tờ gân gà, bởi vậy mới người bán dễ dàng như vậy. Lâm Tịch vốn còn muốn phòng thu phí, chủ tiệm con mắt đảo một vòng, chê đắc người đi mua cộng đồng thương thành cái kia, mới 5.500 huyền tinh. Đánh giám, cộng đồng cái kia 5.500, mới 3 mét vuông lớn nhỏ, lão tử nếu có thể tiếp nhận vật như vậy, trả lại ngươi nơi này làm gì. Lâm Tịch là cảm thấy vạn nhất về sau đi cao cấp vị diện phát hiện linh thủy, loại linh mạch đồ vật, 3 mét vuông không gian, hai khối tảng đá liền chất đầy, thực sự quá không có lời. Tốt xấu đây là cái kia gấp hai đại, chủ yếu nhất là còn có thể trang trí vật sống mang về. Lâm Tịch là đích xác có quyết định này. Cộng đồng quy định, chấp hành giả có thể tại ban thưởng vị diện mang về không cao hơn 3 loại lại cùng nhiệm vụ không quan hệ vật phẩm. Vẫn là cho người ta lưu lại chỗ chống chui, chủng loại có hạn chế, nhưng số lượng không có hạn chế. A Lâm Tịch đã hạ quyết tâm, có linh mạch hết thể dễ nói. Không có linh mạch lao tử liền trang nó 6 mét khối linh thạch mang về vùi vào dưới nền đất. Tê liệt, góp gió thành bão, châu chấu chân cu nở dê gọi thịt, đợi một thời gian, ta cũng không tin không gian bên trong linh khí còn như thế mỏng manh cờ âm mở tới đồ vật. A Lê lập tức lặng lẽ nói, nhanh lên dùng tinh thần lực đem này đồ vật bao khỏa tốt, nhất định phải đi tinh lọc một chút. Lâm Tịch tâm lập tức châm xuống. Cửa hàng kia lão bản thoạt nhìn một bộ lại thối lại bướng bỉnh dáng vẻ. Thế mà cũng là lòng dạ khó lường. Người nghĩ đi đâu vậy, này loại đồ vật rất có thể lai lịch không quá sạch sẽ. Tỷ như giết người cướp của, cứng rắn xóa đi chủ nhân thần thức, hoặc là có người thật tại này đồ vật thượng động tay chân, cửa hàng lao bản mở cửa làm ăn giảng cứu chính là tín dự, bọn họ bình thường là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Không thông qua kịp thời tinh lọc, một khi ngươi nhỏ máu nhận chủ, phía trên này luân hồi cướp liền sẽ từ ngươi tới gánh chịu. Nếu là không nhỏ máu nhận chủ, lại rất có thể bị người khác gửi thần thức tại phía trên, tương đương với tại chính mình bên cạnh mua viên bom. Đợt, trà nhóm 3246-0294, không cửa hạm, hoan nghênh đại bảo bối nhóm tới nói chuyện thiếm.